đó là dịch nốt rồi, còn dịch nhiệt thì kiểm tra thay rồi là thầy trả lời là phần ma đề na sẵn ma đề thả à là cảm gì phải đừng đừng có dịch nuôi phải sống trong giả phạm đừng có dịch nuôi phần ma đề na sẵn ma đề thả rồi mọi người trả lời là a ma thần đề dạ xin vâng. Còn có cái câu câu cuối của bài câu mà khi mà quả học a cha ri yam na ma ma thần đề a cha ri yam na ma ma thần đề con xin bạch thầy, con xin đặt lễ đặt thầy, xin chào và chào bạn. Thì thầy trả lời Sukhita Mohi Sukhita gì? Mohas Sukhita Mohas là cái sự an lạc là hãy đến với quý vị, có nghĩa là chúc quý vị an lạc. Múc cả thả cái gì? Có nghĩa là cầu mong với cả vị sớm đạt cái giải thoát múc cả chặt tình, múc cả thả sự nhạc ngộ giải thoát. Mọi người trả lời là a mình thế dạ xin vâng. Bữa trước mình đọc tập đọc và tập tụng bài kinh cầu an ở trang số 28. Đây là cuốn kinh sư làm để giảng tiếng âm để mọi người đọc và học Bali thì chúng ta phải đọc thật nhiều để cho nó mềm cái lượt ra là những cái chất phát âm cũng như cách đọc Bali. Và mọi người mở trang 28 Tarani Yamata Kusale Nayam Tan San tam pa tam api sa me na ja sa pa ro hu yu ja su yu ja su va cho ja sa mu lu ha na ti ma ni sa na tu sa ko ja su pa ro ja pa pi yu cho ja sa la hu ka hu ti sa ti ri yo ja ni pa to ta ba ban tu họ dòng ngắn và dòng dài, còn tùy theo định chữ ở trong cái trang số 3. Một từ và phản âm nó sẽ có tạm nhân âm. Một từ Bali có một chữ cái tạm nhân âm và ba ba chữ âm. Nguyên âm và tạm nhân âm là a a i i u u e o, tức là giọng nó sẽ đọc dài và ngắn theo kỳ âm của chúng ta gọi là kỳ âm Latin, tức là dùng chữ Latin a b c để kỳ âm cho nên là có như thế. Thì tùy theo một quốc độ, ví dụ như ở Ấn Độ họ dùng cái chữ Navagari, ở Sri Lanka thì họ dùng chữ Sinhali, ở Miền Điện thì họ dùng chữ Burmese, ở Thái Lan thì dùng cái mẫu từ Thái, ở Campuchia thì dùng mẫu từ Campuchia, và ở Lào dùng mẫu từ Lào để kỳ âm chữ Bali. Kể cả Mông Cổ hay là Liên Xô họ dùng Nga, họ dùng cái mẫu từ dùng nước đó để kỳ âm. Tiếng Bali không hay là mẫu từ Việt Nam cũng kỳ âm được tiếng Bali cả, ghi được cái âm tiếng Bali. Và phù âm thì có hai loại phù âm chia thành nhóm và phù âm không thành nhóm. Nhóm của họ sẽ phân theo nơi phát tích của cái âm, chẳng hạn âm hồng thì nó phát từ trong hồng nó ra, âm vòn hồng thì lưỡi nó đụng vào vòn hồng và đưa âm hơi ra, âm lưỡi thì là ở trên cái giữa lưỡi, âm răng thì đưa lưỡi lên đụng răng và bật ra, âm môi thì dùng hai môi để bật cái âm của phù âm ra. Chẳng hạn như âm hồng chúng ta có cả khả khá khá nga, âm vòng hồng thì có chà chà chà chà nha, âm lưỡi thì có bà thà đa đa na, âm răng thì có tà thà đa đa na, và âm môi thì có bà thà bà thà ma. Ngoài ra có tám phù âm khác ở nhiều vị trí phát âm khác nhau nhưng đọc cũng không có, đó là ya, ra, la, wa, wa hay là va tùy theo. Nếu ở các nước Thái, Lào, Myanmar thì họ đọc là, bởi là miền Nam, cực Nam Việt Nam họ đọc là wa, nhưng mà ở Thích Lan, Nepal, Ấn Độ, Bangladesh thì họ đọc là va, giọng Việt Nam. Ya, ra, la, va, sa, sa. Cái này đọc như ít sơ. Sa, ha, la, ăn. Ăn là M và chậm dưới và nó đi với A thì đọc là ăn, đi với U thì đọc là ung và đi với y thì đọc là in, tất cả đều dòng đưa lên mũi. À, và có một số phát âm nó tương tự trong tiếng Việt. May mắn cho chúng ta là người Việt cho nên cái khả năng phát âm của tiếng Việt rất là cao, bởi vì tiếng Việt hầu như là gặp rất nhiều, có quá nhiều âm, cho nên người Việt thuận lợi nhất trong việc học ngoại ngữ và cả tiếng Việt. Vì âm có nhiều âm, Việt Nam có, nước ngoài có, những nước ngoài có thì Việt Nam hầu như có hết, hầu như có một vài âm lẻ. Thì trong việc buổi ban nay hàng ngày chúng ta sẽ tập từng cái bài kinh, ai có đến đây tụng kinh vào buổi tối từ 6 rưỡi đến 7 giờ tụng kinh được tiếng, 7 giờ đến 7 rưỡi thanh thiền được tiếng thì sẽ được tụng quen dần và nghe quen cái âm Pali và tụng quen cái âm Pali. Còn không thì ngay cả cả sư mà nó không tập để khi cầm một cái bản Pali một can mười can mà vật là sai cũng bình thường mà vật cũng bình thường để không tập vì đó là xem như ngoài đường đối với mình. Hôm nay chúng ta sẽ riêng buổi chiều chủ nhật chúng ta học cả ngày một tí xong chúng ta học được tập cân bằng cả ngày để phục vụ cho việc tập tinh tập tinh hàng ngày. Mọi người điểm cái bàn chào hỏi để ta tập. Arahant thì tập thì thuộc chưa? Đọc được chứ phải thuộc đâu nhỉ? Nhắm mắt đọc được chưa? Oh, ok. Rồi thì đọc Arahant đi. Cái bài đó, tôi dậy đó. Mấy cô để đến ngày nào anh tuần nào đọc như thế này thì tuần đọc qua lên này từ nào nó thành đó. Như nhỏ mẹ anh này vậy thôi đó. 2, 3 một trong những ấn tượng Phật. Và thứ ba là gì? Pháp. Ba ra Arahang Samma Sambuddho Bhagava. Bhagava là gì? Đức gì? Ai vậy? Bhagava là gì? Thế Tôn nghĩa là ai? Người chia giải pháp. Ở Việt Nam mình á, là dịch theo Tàu là Thế Tôn. Thế Tôn nghĩa là sao? Là ai vậy? Thế Tôn. Thế Tôn là thế giới tôn kính á. Nhưng mà sự thật cái chữ này, cái chữ pháp với ga này nghĩa của nó có nghĩa là cái bậc phân chia chẳng pháp. Phân chia chẳng pháp là sao? Tức là ngài đem cái pháp này nói đến chúng sanh này, nhưng mà đem cái pháp khác nói đến chúng sanh này, tức là phù hợp với tình huống. Đem pháp nói cho họ nhưng không phải nói phù hợp tương thích tương ứng hả? Tức là người giống như vì thầy thuốc cho thuốc để bệnh nhân đi bệnh nào cũng đó, bệnh nào cũng đó. Cho nên Bhagava có nghĩa là bậc phân chia chẳng pháp, nói lên cái đức gì. Đây là đại đại thanh tịnh, đại trí tuệ và đại đại bi. Đại bi là gì? Guna có nghĩa là đức, hay là đại đức, hay là ân đức. Karuna thi maha, đại đức thánh tịnh, đại đức trí tuệ và đại đức đức đại bi. Karuna là bi nhé, bi giống phải từ nhé, từ khác bi khác, hai cái này khác nhau không con? Muốn biết khác thế nào thì phải học trong con bên này, và trong con đi thì đây là bi, còn từ là gì? Từ là Akosa. Đi là Kauna. Đi là gì? Bạch nha. Ba ấn Đức Phật là thấu tỏng hết chỉ nấn. Cho nên mình từng Arahant Samma Sambuddho Bhagava Bhutan Bhagavantan A Thi Va Đề Ni. Thầy bí thì sao? Thầy bí là tôi hay là chúng tôi? Bí là A Thăng Buddhang Saranang Gacchami. Khi nào thầy biết có nghĩa là con hay là tôi nhé? À, con xin thành kính đảnh lễ Ativa. Đã là đảnh lễ Ativa. Đảnh lễ ai? Buddhang là Đức, Đức Phật. Bhagavantan là Đức Thế, Thế Tôn. Đảnh lễ cái vị này. Vị này là vị nào? Vị này là A-la-hán Samma Sambuddho, Chánh Đẳng Giác và Thế Tôn. Đó là chúng ta đảnh lễ ấn Đức Phật. Xong chưa? À, mọi người đọc lần nữa, vừa chạy vừa đọc. Arahant Samma Sambuddho Bhagava Bhutanamagavantam Adivadeni. các cặp câu cùng tập ha, tập cố gắng phát âm nhìn này, là từ sau là mình tìm ra quy luật, chứ đừng có học quy luật trước rồi phát sau là nó sẽ bị cứng. Còn bây giờ mình phát âm theo mọi người rồi mình tìm ra quy luật. Cái chữ nữa là tập Arahant, cái chữ nữa là Samma Sambuddho, Bhagava Buddhang Parabhattang Abhivaheni. Chúng ta đọc lại lần nữa. 2, 3. Thăm mô là giáo pháp, mà Đức Thế Tôn đã khéo thuyết. Cái chuyện này gồm hai chuyện sự. Và đồng từ pha thị có nghĩa là nói biết sự là tốt đạt, nói một cách tốt đạt mình gọi là thiền biết, khéo biết. Cái pháp mà Đức Thế Tôn đã khéo biết, tức là giáo pháp của ngài gồm có 84 ngàn thâm ma thần pháp, mình dịch gọi là pháp môn, thường ra nó không phải là pháp môn mà nó không liên quan gì phạm môn tu vậy đó, gọi là pháp quân tham mạn thần thác là pháp quân, tức là cái nón pháp, cái bỏ pháp. Namasa ni khi nam để nghĩ ra việc là ngôi thứ nhất số tôi ít là con hay là tôi con xin đặt lễ pháp, cái pháp đó pháp này. Đây là cách thứ hai, đó là thúc từ trực tiếp từ Namasa Mỹ hay là Namasati đặt lệ pháp nào? Pháp mà Đức Thế Tôn đã theo biết. Anh tập Sokato Bhagavata Dhammo Dhammam Namasa Swakato, nhưng mà mình đọc cả cái thấp để cả này nó lên, vì mình nó giảm bên tùng á, nên nó có nhạc đều. Chẳng phải đây là điều viên cả này. Swakato, Swakato, dòng này dòng dài. Swakato có nghĩa là thiền thuyết, là kéo. Còn sau này mình học thì sẽ biết đây là chủ ngữ. À, đây là động từ. Động từ thuyết ra các kiểu một cái danh động từ bổ nhiệm như thế này. À, và đây là một cái từ để biểu hiện cái thể bị động. À, mà Đức Thế Tôn đã được ra, được Đức Thế Tôn đã đi Đức Thế Tôn được ra. Chủ thể và hành động là Bhagavata, nhưng mà chủ ngữ của cái câu này là tham mô đã đi về người Phạm Thiện Bali. Mình đã học ở tổ thứ tư sẽ biết về người Phạm. Hai ba Sva-ka to Pa-ra-va-ta Tam-mo Tam-ma-ru-na-ma-sa-mi. Rồi, hiểu cả nghĩa lần. Các đọc rồi, thì các qua câu thứ 3. Namami, cái kiểu hai động từ này đều mang nghĩa như nhau, thì có cái cách viết nó khác nhau. Namami, mama, mình có cái kiểu gì? Thì này đọc là Namo, thì vì hai đọc là Namo, Namo là không đọc thành Namo, Namo, Namo, Namo. Nam mô là gì? Đảnh lễ, kính lễ. Nam mô Bụt Pha là giá. Nam mô Phật. Nam mô Phật. Còn nào là Nam mô. Cái này đọc ngắn và cái này đọc dài. Nam mô. À, mình cũng đừng thấy vô hoài hay vô thắt trong cái tiếng âm để cho dễ. Mọi người không học Bali. Còn để mình học Bali thì cái này đọc A, A, I, I, U, U. Mình đọc cái chữ I mà ngắn lại thì thành ra I. Đọc chữ A mà ngắn lại thì thành A, A. Nếu mình đọc dài ra thành A, A, A. Nghĩa là tiếng Bali còn ngắn và dài. Cả cái quốc độ mà Phật giáo Nam Phương thì họ rất lợi thế. Nước nào cũng đi theo cái hệ ngôn ngữ này, cho nên họ tiền họ là họ dài. Mình suy thải vào lời anh mình là họ làm ngắn dài là từ lúc mà đẻ ra, thì cho nên họ là còn mình là hay bị sẵn ngắn dài. Và nhất là ai mà lên chánh điện đọc kinh thì giọng càng to là càng sai rõ, và sai cả lên người ta đọc dài đọc ngắn mà mình đọc dài cả lên chổi. Cho nên lên tụng kinh là mình bị xem và nghe ngọc mình hơi nóng đặt ra. Namami là con xin đảnh lễ sang khăn. Sang khăn đó xuất phát từ chữ sang khô này. Cái này biệt tiệm khô lớn này. Sang khô này có nghĩa là hồi chúng. Hồi chúng tập thể thì gọi là sang khô. Nghĩa gốc của nó, nghĩa gốc của nó là một hội chúng hay một tập thể gọi là Sankho. Và nếu nó mở rộng ra thì có nghĩa là tăng như bây giờ mình Phật pháp tăng ấy, là do cái chữ sáng này rồi qua tàu họ họ chế khắp thế nào thành thành chuyện đi là thế thành thành gì vậy đi bữa nhật đẹp nhiều á thành chuyện tăng nha đẹp của họ là sang khác hay là sang khô sang khô là cách thứ nhất là chủ ngữ còn đấy sang khang là cách thứ hai là tục từ trực tiếp hay là đối cách của động từ namami sang khang namami thế swahato supatipanno bhagavato savakasangho tánh chúng là savaka là đệ tử chúng đệ tử của ai Bhagavato của Đức Thế Tôn chúng đệ tử của Đức Thế Tôn là người thế nào Suppatipanno Patipanno có nghĩa là thực hành thực tập tốt rồi Su là tốt hiền khéo khéo thực hành khéo thực tập như vậy là chúng đệ tử của Đức Thế Tôn là những người đã khéo huấn luyện học tập đấy thực hành những người đã khéo huấn luyện thực hành thì con xin đặt lễ chúng đệ tử này tức là tăng đặt lễ tăng nãy giờ là mình đặt lễ Phật pháp để tăng chúng ta tập đạo Supatipanno Bhagavato Savaka Sangho Sangham Namami Supatipanno Bhagavato Savaka Sangho Sangham Namami Hai ba cả mình đọc bình thường cả cả này không có bật hơi thế chữ này giống chữ này nhưng mà chữ này còn hơn. Ga ga ngã ngã này thì đưa chữ giọng lên trên trên mũi. Ngã ngã cả cả ga kha ngã cả cả ga kha ngã chỉ là cái phụ thuộc của nó là bật hơi và không được hơi. Và hai cái phụ âm số 2 và số 4 này nó sẽ mạnh lên so với số 1 và số 3. Còn cái phụ âm thứ 5 thì có đưa dòng lên mũi, đưa hơi lên mũi. À, chúng ta dành phần tiền này cho Bali ha. Tức là chúng ta vừa biết nghĩa cũng có phần thực thảo ở trong nữa. Và cách tụng đọc tiếp hôm nay không cho đi à, chúng ta tiếp bất tiếp chúng ta nói sư phạm hoài Phật giáo đó này. Hay là tập đấy cô liên về nhà thôi, bye bye. Tại giờ sạch cặp mình lên xe và chạy sạch nữa đi cặp để sẵn xe khỏi cái chặt xuống. À là học sinh đời mới kiểu kiểu mì đó, kiểu mì đi học là họ học trò cấp 1 lần đầu rồi đang sắp về nhà. Nè. Thì mò đi theo nhưng mà không bao giờ được con. Không trách chi con nghe. Học trò nó giận thầy. thời sư đi học cùng học một tuần học khoảng hơn 10 môn và từ thời giờ từ sách là học xong về để chuẩn xong rồi coi thứ hai để đi là đi học hai môn và từ chụp sách chụp tờ hai môn bài về giải quyết ngay tại lớp. Nhưng mà cô sửa hơn chứ là cô không thi, còn sư là phải thi những cái bài đó là thi là Bali là phải thuộc hết rồi mà tiếng Thái thì thuộc hết. Còn thì không thuộc thì cái đó. Mình đoạn sau sau mà hết thi rồi thì cũng học kiểu là sắp vở chạy ra. À, về việc chúng ta nói về Phật giáo suy vong, phải không? Hay cả gì suy vong? Chùa chiền suy vong, phải không? Sư tăng không đi tu, quý cô quý thầy không tu, Phật giáo suy vong á? Nhà cửa, nói chung quách thủ, tức là cái đồ vật, cái các cái công trình, các cái bất động sản của tôn giáo, của Phật giáo, dù có suy vong cỡ nào, các cái đó có Phật, nhưng nhân khẩu là con người còn ấy, con người còn, con dự đạo, con tu tập, con thực hành theo lời dạy của Đức Phật, thực hành đúng đắn ấy, con thực hành sai thì không là chuyện. Thì cái đó mới là cái sự trường tồn. Theo quý vị, Phật giáo có kẻ thù á? Là kẻ thù của ai? Phật giáo là kẻ thù. Ai sợ Phật giáo nhất? Ma Vương. À, Ma Vương. Ma Vương theo nghĩa là Bánh Nhất Tỷ hay Bà Ra Ma? À, chúng ta có hai khái niệm Paramattha. Nói cho dễ hiểu là chân đế và Paññatti là tục đế. Trên đây là chân thật nghiệp pháp, pháp này pháp bất thành. Còn tục đế là pháp không có. Trên đời này chỉ có bốn pháp tập thể thôi, đó là cái pháp này: tâm, tâm sở, đắc vọng và nghiệp quán. Còn lại là không có thật. Ví dụ như anh bày có thật không? Theo anh bày có thật không? Anh bày có đỏ, anh có thật nào? Theo anh có thật không? Anh ở nhà anh còn có tên chút nữa. Hay một tên thôi. Hay một tên. Một tên thôi. Dạ. Đi học tên đi. Đi học một tên chút nữa rồi tất cả tên. Thì anh ngồi đây đã. Là anh ngồi ở vị trí học sinh đúng không? Chút nữa anh về nhà. Là chủ nhà. Xong rồi chi nữa? Anh làm thêm chức chồng đúng không? Chức cha đúng không? Nhiều kia kia có ăn học quài ăn tao bài không nè, đúng không? Có ăn quài là gì? Đó là thầy của anh có nhiều kiểu, anh có cả bất kiểu này ba chỉ còn một chục một khúc thôi, tức là ví dụ anh có hai đứa con đó, hai mấy đứa, hai đứa nào thì quài ăn tao bá thôi, đó nè, con cái ông hàng xóm có quài ăn tao bá không? Thấy chưa? Rồi bày cái chiếc bá này cần thiệt đó. Không cần thiệt. Bày con rai của chiếc bát thiệt. Cái thân và cái tâm của anh ta ngồi lên này. Tại thời điểm này nó gọi là thiệt quá. Còn lúc 4 giờ bây giờ là hình như là 5 giờ, cách 10 năm. Lúc 4 giờ. Còn nữa không? Đi rồi bác, lúc bụng giờ là tỉnh qua nữa bác, bụng giờ vui là vui vui đây, thì lúc bụng giờ là đi ra cũng có việc hả, chỉ có cái danh và sắc hay là cái thân và tâm của anh ngồi đây cả nhà gọi là ba la mắt thành nhé, ba la mắt thành, còn tất cả đều gọi là quý ước hay là tục đề, còn nghĩa là quý ước. Chế định, quy định, đúng không? À, chúng ta quy định ra. Rồi lại thì đây là Phật giáo có kẻ thù, là kẻ thù của phiền não, vâng. Tham sân si, vâng. Tham sân si Phật sợ Phật giáo. Nè. Chẳng phải ông A bà B hay là tôn giáo ngoài đạo là kẻ thù của Phật giáo, hay Phật giáo là kẻ thù của họ, không liên quan gì, mà chỉ kể cả tham sân si tam độc hay là cái phiền não ở trong họ thì là kẻ thù của Phật giáo, đúng chưa? Bởi vì sao? Vì nhiệm vụ của Phật giáo là làm gì? Tiêu diệt cái gì? À, tam độc tham sân si, tiêu diệt phiền não. Nên Phật giáo còn đi tiêu diệt tôn giáo khác á, không phải việc của mình đấy. À, cho nên chúng ta lo chạy trốn vì ngoài đạo họ phá tượng Phật này, họ đập chùa này, bắt sư tăng, hoàng tục họ làm này làm kia, cái này không phải là bảo vệ Phật giáo này. Bảo vệ Phật giáo là chống lại tham sân si, đúng chưa? À, cho nên mấy cái tin mà nó bằng từ phần đó rồi thì coi nghe cho biết đó. Còn nếu mình nổi súng nổi hần kiểu tin rồi là đăng báo lên mạng lên Facebook để comment vào là đồng loạt với kẻ thù, đúng chưa? Mình comment vào một cái dòng với cái thái độ tâm là sân si, là chơi rùa họ, phải chưa? Khi lúc đó tâm mình sân, tâm mình sân đi nó bàn bè với kẻ thù quá là kẻ. Cho nên nếu mình ủng hộ những người chậm ngoài đa thì tâm mình nghiêng về họ cùng tham đó, cũng là kẻ thù của mình. Mà bây giờ đó, cho nên những vài việc của mình, đúng chưa? Việc của mình là gì? À, loại trừ tham sân si ra khỏi đâu? Anh nội tâm ơn, chẳng phải đi loại trừ tham sân si của người khác, thế loại được không? Họ đang nổi sân, mình nói bỏ sân đi, nó giải thích thằng con bé đó. Rồi con quý kết họ là thế này thế nọ, càng phí lý đúng không? Càng phí lý cho nên kè họ đó. Nếu họ muốn coi nghe họ tìm đến mình, chẳng phải việc gì mình phải đi tìm họ, đúng không? À, mình sống với đúng của mình thì tự nhiên là tâm bình thế giới bình, à, tâm bình thế giới bình. Cho nên Phật giáo là kẻ thù của tham sân si, của vô minh tà kiến, ha. Nếu khi nào mà tiền nào vô minh tà kiến nó trồi lên, nó nở ra trong nội tâm của mình, lúc đó mình không nghe theo lời Phật, không hành theo chánh pháp, không theo sự chỉ bảo của chư tăng, của đức tăng, mà lúc đó mình theo tà ma ngoại đạo, tà ma ngoại đạo. Như vậy vừa má và Phật biên giới mong manh không? Mong manh không? Rất là mong manh. Vì sao? Vì nó ẩn tâm. Nhất quan này Phật, nhất về này là ma. Chứ không phải ma trên địa địa nhé. Vậy ai là người đoàn trừ được phiền não tham sân si? Tức là làm sao để đoàn trừ phiền não tham sân si? Hành theo giáo pháp đúng, và chuyển cái sai thành, chuyển mê thành một, phải là cái gì, chuyển mê thành một. Nếu mình ta kiếm thì chuyện thắng chẳng thể vượt qua lần quê thì chẳng hạn như chúng ta ngồi đây thì thấy rằng không có mình ra, đúng không? Chúng ta ngồi đây chúng ta thấy mình vô ngã, phải chưa? Chúng ta ngồi đây thì chúng ta sẽ không chấp thủ rằng đây là tôi. Như anh Bảy hồi nãy là giờ anh thấy rằng có anh Bảy ở đây, đúng không? Đúng không? Khi mua về nhà con rồi gọi thì có ba, vợ gọi thì có chồng ha. Ôm gọi là mình là đóng vai con ha. Cháu mà gọi thì mình đóng vai bạn vai chủ. Có tùm lum một ngày mình diễn được bao nhiêu vai cả. Cho nên cũng có cái thật chỉ đó. Nếu cái bản thân mình đây thì có danh và sắc là thật ha. Tức là danh pháp gồm có tâm, tâm sở và sắc. Và niết bàn thì sắc pháp chỉ là sắc, danh pháp chỉ là tâm, tâm sở mà thôi, còn niết bàn thì mình chưa đụng đến. Đó là ở đây chiêm nghiệm niết bàn chứ. Hôm ra Hà Nội dạy cho rồi có số tính từ gần đây con đi học một cách quá sau đó cô xuất gia ở cái chùa mà vừa rồi học cái vùng mà núi trẻ con chùa Bồ Đề như sư Ba Đăng Lát á, cô xuất gia rồi nghe sư ra dạy cô đến có học cũng là đến học để chào học khi đó là đã buổi giao lưu đầu tiên hỏi pháp thôi chứ chưa dạy chính thức. Thì cùng hỏi như vậy, anh ấy ai chiêm nghiệm nhiều bàn chứ ai đó. Thì cô mới trả lời là mọi người không nói ra thôi, chứ mọi người cũng có những giấy phút hiện nay tại đây và bây giờ vân vân. Thì nói rằng là mọi người chiêm nghiệm nhiều bàn thì xin nói và cái này là tâm bệnh và cái này rất nguy hiểm và có hại cho mình rất nhiều vì tuyên truyền sai giáo pháp của Đức Phật. Nếu như ai có học cái đó thì biết tại thời điểm đó chúng ta, bởi vì niết bàn không phải là đối tượng của tâm mình, tâm của mình đang nằm trong phần dục giới, cho nên không có những cái tâm để thể nghiệm niết bàn được, bởi mình chưa phải là quả Phật. Chỉ có các bậc thánh A La Hán, chư Phật, các vị độc giác Phật hoặc thính văn Phật hoặc toàn giác Phật hoặc các vị thánh từ nhập lưu, nhất lai, bất lai đấy, thì các vị đó mới chiêm nghiệm được niết bàn, thấy được niết bàn lần đầu, chiêm nghiệm được niết bàn lần đầu thì gọi là có biết niết bàn, có xúc chạm và tiếp cận được niết bàn. Còn chúng ta thì vô duyên. Vì sao chúng ta vô duyên? Vì hiện tại tâm minh nó bắt được đối tượng là niết bàn. Niết bàn là một đối tượng của tâm mà tâm mình bắt được. Tức là cái tần số sẵn của mình nó mở ra, người ta tần số 3000 mà mình sẵn mình mới bắt từ là 906 tới 1002 thôi thì chịu bắt tần số vô duyên. Muốn bắt được sẵn nữa thì phải nâng cấp ha, nâng cấp muốn phải đang ra thờ rồi nâng cấp cái máy đó, mình phải nâng cấp cái gì, trình độ tâm mình lên bằng cái gì, tu tập cái gì? Thì cả mắt lô đào lô duy nhất đó là Vipassana. Chỉ có Vipassana trong kinh tự niệm sự Đức Phật đó là đào lô duy nhất. Nếu mình học định lộ tinh tâm sẽ biết cái đường đi của các cái tâm khi nó từ là những cái tâm đại thiền đến khi nó bắt được niết bàn là chuyển cái tâm như thế nào. từ pha vi tâm má phù bạch cha ra rồi đó mới là anu lô má rồi lô trác phù xong rồi đó mới đến là mắc gắt chị ta pha la chị ta, tức là từ chuẩn bị cho đến là thuần thứ rồi mới đến là chuyển tâm rồi nó mới là tạo quả a ba quả. Khi khi đó đối tượng mà niết bàn còn lại thì chúng ta chiêm nghiệm, chúng ta thấy cái sự an lạc chẳng qua cái an lạc của nội tâm là tâm mình ở đặt niệm tâm có ký hoặc không có ký, chứ đó sẽ không cao hơn. Cho nên muốn đoàn tầng cái phiền não đấy thì chúng ta phải có cái con đường đạo lộ của nó, chính là ý cả mặt vô là đạo lộ duy nhất, con đường duy nhất tiền hành thiền tuệ hay Vipassana. Và ở đây nó cái yếu tố quan trọng nhất trong thiền tuệ này chính là Panya Cittasika hay là tùy tâm sở cả ngày nó giống như những cái luồng, cái gương, cái gương chỉ để chạy cái màn vô và nó vẹt cái màn vô mình ra, chúng ta có lùa vào thì mình tức là không còn vô mình nữa. Cho nên cái chữ Buddha Sasana từ đầu cũng phải hay là Phật giáo đó thì có nghĩa là nếu theo nghĩa thì nó có nghĩa là lời dạy của Đức Phật, nhưng mà nói theo cái chân nghĩa pháp đó hay là chân nghĩa đó và các thành pháp, nó chính là tuệ tâm sở hay Panya Cittasika, tuệ trí tuệ thấy biết cái gì, giác ngộ cái gì, giác ngộ tử đế và hiện lộ niết bàn. Còn Phật giáo mà nói về chứng tích là cái để chứng minh rằng Phật giáo có, đó là gì? Đó là tam tạng kinh điển, tam tạng kinh chạy phân tiện Bali ở trên này có gồm có ba tàng, đó là những cái bàn bằng màu, màu kia có trong đó có vừa sau và tiền ba chữ, tức là có Vinaya Pitaka, tức là tán luật, Sutanta Pitaka là tàng kinh, và Adhithamma Pitaka là tàng. Nói về bổn phần trong Phật giáo, chúng ta có hai bổn phần. Bổn phần phải là của chúng ta một phần tiếng Pali, một phần tiếng Sura. Sura là một phần. Người Việt mình thì mất công phải dịch nó ra. Người Campuchia phải lắm. Cái từ này họ đọc Sura, họ đọc Turek. Turek. Mình đọc tiếng Bali Sura, tiếng Thái mình đọc Sura rồi. Nhưng họ không cần dịch. Còn mình phải dịch Sura. Bộ phần thì có hai bộ phần. Một là Gandha Sura và thứ hai là gì nhỉ? Vipassana Sura. Cái này gọi là bộ phận pháp học. Bộ phận học pháp học. Và cái này là bộ phận hành pháp hành. Hay là bộ phận pháp học, bộ phận pháp hành. Có lẽ sau cái này chúng ta tìm. Bộ phận pháp học là học cái gì? À, học giáo lý, học tam tạng. Phải học vào lục tạng á. Còn mà học loanh quanh bên ngoài thì chưa đi vào được gì cả. Và Vipassana Sura là học vào pháp hành. Tức là bộ phận phải hành pháp hành. Hành với phần là hành pháp hành. Hành pháp hành chính là thực hành Vipassana. Thực hành Vipassana thì một ngày chúng ta gọi hành thiền. Hành thiền đó thì gọi là một bước đầu của Vipassana. Để mọi người thuần thục rồi sư sẽ nói tiếp về Vipassana như thế nào. Khi ở nhà lâu nên thật ra sư còn nói rồi nhưng mà chưa nói kỹ, chưa nói sâu cũng như chưa nhận mạnh thì chúng ta sẽ học cái pháp học và pháp học. Pháp học bộ phần chúng ta là học cho hành đi, nó rất dễ. Có tạng thì nghe ngồi thiền ngồi đâu mà có tạng lắm. Ngồi liêm diêm đặt tay đặt chân không có gì đại. Đóng vai. Cái đó đóng vai như là luyện tập nhân thân. Còn vào cái phần tâm thì nó cũng nhân thiện phải ngồi. Bởi mình có mấy oai nghi. Đi, đứng, ngồi, nằm. Cho nên đi cùng Vipassana, đứng cùng Vipassana, ngồi cùng Vipassana, nằm cùng Vipassana. Vipassana là gì? Vipassana cũng có tiếng Vi, cộng với Vipassana. Vipassana này nó xuất phát từ động từ Vipassati. Vipassati là thấy, thấy một cách đặc biệt, thấy một cách rõ ràng, thấy một cách là thấu tầng, gọi là Vi, thấy một cách thấu tầng. Hành giả sẽ thấy cách đặc biệt, thấy thấu đáo, tuyệt, tuyệt tầng, không còn cái gì nữa để phát thấy. Nên đó là Vipassana như thế. Và Ngài Pháp dịch là thiền tuệ, thiền tuệ. Còn đối với đề đối lại với một cái loại thiền gọi là Samatha hay là Samathi là thiền định. Thiền định, thiền định thì ngoài đạo có lấy đề mục là hồi nãy ban nhất tỷ tục đế. Đề mục của thiền định là tục đế, là ban nhất tỷ hay là chế định. Còn đề mục của Vipassana này tức là đối tượng, đề mục có nghĩa là đối tượng. Đối tượng Vipassana này là Paramattha. Paramattha tức là chân niệm pháp. Đối tượng của nó là tâm tâm sở sắc và cuối cùng nó lan thấu rõ niết bàn. Thì nó như thế nào? Ở trong pháp học chúng ta học và trong pháp hành chúng ta học. Và cả đây không phải học bao nhiêu buổi ở đây đâu, và học năm này sang năm không? Học bao lâu? Suốt đời. Suốt đời kịp đủ không? Không. Nhiều đời nhiều kiếp. Và hành cũng nhiều kiếp nhiều đời. Chuẩn bị tinh thần nhé. Kiếp một kiếp sau gặp lại học tiếp. Mình gặp thì kiếm thay cả học thế. À, chúng ta nghỉ đi. À, giờ ta bảo là nhận xoay lấy điện thoại xoay mà. Bà thân sanh ma sanh vua tổ Chặt vào. Tạm biệt. Được sau giải thích câu này.